Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Thiên Lại Chi Thành. Cấp 9 phi thuyền có thể ở ngay đây trong vũ trụ đi thuyền. Liền vũ trụ phong bạo cũng không sợ. Oan hồn hải phong bạo tuy mạnh, lại không cách nào ảnh hưởng cấp 9 phi thuyền. Lam Tưu công chúa uống xong nước chanh sau, nói, thượng tiên, ta muốn đi khắp nơi thẳng, không biết có thể, tùy tiện. Dương An nói, chiếc phi thuyền này đại khái có thể lấy 5-600 người, giống một cái tiểu vườn sinh thái, còn có một số giải trí công trình. Hơn nửa ngày qua đi, Dương An dùng thần thức truyền âm, các vị, chúng ta đã đến Thiên Lại Chi Thành. Ở đâu? Lý Cường ở ngay đây đứng phi thuyền bong tàu. Lam Tưu công chúa cũng ở ngay đây bong tàu. Ngoài ra, còn có một số người ở ngay đây bong tàu nhìn Oan Hồn Hải phong cảnh. Oan Hồn Hải bên trong sóng biển ngập trời, trên biển phong bạo so trên địa cầu cấp 12 phong bạo còn mạnh hơn. Bất quá, cuồng phong thổi tới phi thuyền phòng ngự cháo phía trên lúc, lại bị phòng ngự cháo hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng tinh thạch. Lam Tưu công chúa cũng nghe đến Dương An truyền âm, nàng cảm giác phi thuyền dừng lại, lại không nhìn thấy Dương An nói Thiên Lại Chi Thành. Dương An dừng lại phi thuyền sau, nói, Thiên Lại Chi Thành có thể đặt chân ở Oan Hồn Hải, là bởi vì Thiên Lại Chi Thành chung quanh có phòng ngự tiên trận. Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, đem chỉnh chiếc phi thuyền bao trùm, thi triển hư không đại Nazi. Trong chốc lát, phi thuyền bị Dương An chuyển qua một cái hải đảo chung quanh. Thiên Lại Chi Thành bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Trước tiên thì kinh động Thiên Lại Chi Thành thành chủ. Ngay sau đó, ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành bế quan Thiên Hoành người thật cũng bị bừng tỉnh. Lam Tưu công chúa không nghĩ tới Dương An có thể mang theo một chiếc khổng lồ như thế phi thuyền chuyển rời, trong lúc nhất thời, đem nàng chấn kinh nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, thượng tiên, ngài có thần thông như thế, hẳn là có thể tùy tiện đến Tây Đại Lục a, là sao còn muốn lấy phi thuyền? Lý cười lớn nói, hắn cái này gọi khoe khoang. Khoe khoang? Lam Tưu công chúa im lặng. Dương An lạnh nhạt nói, đừng nghe Lý Cường nói lung tung. Về sau, chiếc phi thuyền này cũng là Thiên Đình Thương Hội chuyên trúc phi thuyền, dùng để nhập hàng dùng. Mạt Bản nghe được Dương An lời nói, trong lòng vô cùng kích động, đứng ở một bên Nạp Nạp ngừng lại cũng vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới, Dương An sẽ đem dạng này phi thuyền đưa cho bọn họ. Có dạng này phi thuyền, về sau, vượt qua Oan Hồn Hải thì thuận tiện rất nhiều. Dương An đứng tại phi thuyền bong tàu chờ một lát, nói, các vị, bảo trì tốt hình tượng a, cái này Thiên Lại Chi Thành mỹ nữ rất nhiều. Hắn nói đến đây, lại nói đùa, Nạp Thiện, Mạt Bản, Thản Ca, các người đều không có bạn gái đi, nói không chừng các người có thể ở chỗ này tìm tới một người bạn gái. Mọi người nghe vậy, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mọi người không có chờ quá lâu, Thiên Hoành cái thứ nhất đuổi tới. Ở ngay đây Thiên Lại Chi Thành, Thiên Hoành tu vi cao nhất. Thiên Hoành đi vào phi thuyền bên cạnh, nhìn thấy như tiểu thành đồng dạng phi thuyền, trong lòng chấn kinh. Đây là vật gì? Dương An nhìn thấy Thiên Hoành về sau, mang theo mọi người bay khỏi bong thuyền, nói, đồng hương, ngươi tốt a. Lần này, Dương An nói là địa cầu phía trên lời nói. Cái này vừa nói, đem Thiên Hoành hung hăng chấn kinh một thanh, để hắn có chút cả lăm nói, ngươi là người địa cầu, ngươi đến từ địa cầu. Lý Cường nghe tới địa cầu phía trên lời nói, cảm giác đặc biệt thân thiết, mỉm cười chào hỏi, đồng hương, ta cũng tới từ địa cầu. Các ngươi, trong lúc nhất thời, Thiên Hoành không biết nói cái gì cho phải. Thiên Hoành đối Dương An cùng Lý Cường một đoàn người tràn ngập hiếu kỳ. Đồng dạng, Lý Cường cũng đối Thiên Hoành cùng Thiên Lại Chi Thành tràn ngập hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này có người địa cầu, Dương An mới có thể tới nơi này? Đứng ở một bên Lam Tư công chúa lộ ra, thì ra là thế, biểu lộ. Nghĩ thầm, nguyên lai, thượng tiên cùng người ở đây là người quen, khó trách sẽ biết nơi này. Một lát sau, một đám như tiên nữ đồng dạng cô gái xinh đẹp cùng một số người trẻ tuổi bay tới. Nạp Thiện một đoàn người không có chú ý nam, mà chính là đưa ánh mắt ném đến bọn này tiên nữ trên thân. Thật có tiên nữ, Nạp Thiện nghĩ, nếu quả thật giống tông chủ nói như thế, có thể tìm tới dạng này bạn gái, ngay tại lúc này chết, cũng đáng. Thành chủ mang theo Thiên Lại Chi Thành đệ tử đi vào Thiên Hoành phía sau người. Đầu tiên là chấn kinh nhìn một chút to lớn phi thuyền. Sau đó, cùng Thiên Hoành chào hỏi, nói, Thiên Hoành trưởng lão, cái này là vật gì? Bọn họ là người phương nào? Thiên Hoành ổn định tâm thần, nói, những người này cùng ta đến từ cùng một nơi. A, thành chủ lên tiếng kinh hô. Bộ dáng kia giống như một cái tiểu nữ hài. Dương An nói, mạo muội tới chơi, đừng nên trách a. Thiên Hoành bình phục một chút nỗi lòng, lại nói, các ngươi là cái gì cái thời kỳ tu chân giả? Các ngươi là như thế nào tiến đến? Lý cười lớn nói, trên thế giới này liền không có Dương An đi không địa phương. Nói đến thời kỳ, Lý Cường nhìn một chút Thiên Hoành, hỏi nói, ngươi là người cổ đại? Thiên Hoành sững sờ một chút, ngẫm lại chính mình tu chân 5 tháng, nói, ta đã tu luyện ngàn năm. Lý Cường nói, ta tu chân thời gian vẫn chưa tới 1 năm. Đối với ngươi mà nói, ta hẳn là đến từ tương lai đi. 1 năm không đến, Thiên Hoành lại bị chấn kinh một thanh. Hắn nhìn không ra Lý Cường cảnh giới, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Lý Cường trên thân năng lượng không yếu hơn hắn. Ngẫm lại, tu luyện thời gian không đến 1 năm, thì gần giống như hắn. Cái này cỡ nào đáng sợ? Lý Cường nhìn thấy Thiên Hoành chấn kinh bộ dáng, cười nói, ngươi cũng bị có gì ngạc nhiên? Có Dương gắn ở, không có chuyện gì không có khả năng. Sau đó, mấy người biết nhau một chút, đương nhiên. Trừ Lý Cường dám gọi Dương An tên bên ngoài, người khác xưng hô Dương An vì thượng tiên. Thiên Lại Chi Thành tu chân đệ tử bị vây ở Thiên Lại Chi Thành, rất ít gặp ra ngoài người. Bởi vậy, Thiên Lại Chi Thành đệ tử đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An một đoàn người. Một cái tương đối hoạt bát nữ hài nói, thượng tiên, bên ngoài là cái dạng gì? Ngay sau đó, một cái khác cô gái xinh đẹp nói, Lan Hinh sư muội, không được vô lễ. Dương An nghe được Lan Hinh cái tên này, nghĩ thầm, nguyên lai nàng cũng là Lan Hinh a. Lập tức xuất ra hai đài điện thoại di động, nói, cái này hai kiện linh vật thì tặng cho các ngươi, nhận chủ về sau liền có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Lan Hinh vui vẻ tiếp qua điện thoại di động, hiếu kỳ nói, cái này muốn làm sao nhận chủ? Dương An nói, phía trên có một cái ấn phím, ngươi ấn vào, sau đó theo khí linh nhắc nhở nhận chủ. Lập tức Dương An lại đem mặt khác một đài điện thoại di động đưa cho thành chủ, nói, thành chủ, cái này linh khí thì tặng cho ngươi đi. Đa tạ thượng tiên, thành chủ cảm kích nói, đối với cái này có thể cùng liên lạc với bên ngoài bảo vật, thành chủ không có lý do gì cự tuyệt. Nàng ngay đây Thiên Lại Chi Thành ngốc trên 100 năm, cũng muốn giải tình huống ngoại giới. Mọi người ngồi xuống về sau, thành chủ để môn hạ nữ đệ tử bưng tới một số linh quả cùng linh tuyền, nói, nơi này cũng không có vật gì tốt chiêu đãi, mọi người tùy ý ăn chút đi. Dương An cầm lấy một quả màu xanh lam trái cây, nói, ta tới nơi đây, một cái là muốn gặp một lần đồng hương, Một cái khác, cũng là muốn đi huyền băng mắt thấy nhìn. Thiên Hoành nói, thượng tiên, huyền băng mắt vô cùng nguy hiểm. Hắn sau khi nói xong, lại tự giễu nói, đối với thượng tiên tới nói, tự nhiên không có gặp nguy hiểm. Một cái khác xinh đẹp nữ đệ tử nói, thượng tiên, ngài muốn đi huyền băng mắt, có thể hay không mang ta cùng đi a? Dương An nói, có thể a. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ngô. Vàng Nghiên sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Dương An hội gọi nàng như vậy. Thiên Hoành nghĩ, tiên nhân tính khí đều cổ quái như vậy sao? Thành chủ làm theo nghĩ, chẳng lẽ thượng tiên coi trọng Thiên Lại Chi thành nữ đệ tử? Vàng Nghiên sững sờ một chút, ngượng ngùng nói, thượng tiên, đệ tử gọi Vàng Nghiên. Đối huyền băng mắt phi thường tò mò, muốn đi xuống xem một chút. Dương An nói, được, không có vấn đề. Sau đó lại hướng người chung quanh nhìn một chút, nói, muốn đi huyền băng mắt người đều có thể cùng ta cùng đi. Thành chủ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nói, ta cũng có thể đi sao? Thiên Hoành lại có chút lo lắng, nói, thượng tiên, huyền băng mắt đối với ngài tới nói không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là đối với hắn người mà nói lại là cấm địa. Hắn điểm đến là dừng, không có tiếp tục nói hết. Hắn là lo lắng Dương An không cách nào che chở mọi người. Dương An khoát khoát tay, nói, không sao, ta có thể hộ đến mọi người chu toàn. Sau đó, mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện một chút. Chờ linh quả ăn xong, Linh Tuyền sau khi uống xong, Dương An nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, như vậy đi. Chúng ta cái này đi huyền băng mắt thấy nhìn. Thiên Hoành nghe vậy, xuất ra khoảng không âm thoa, nói, thượng tiên, nếu như ngài muốn mở ra trấn huyền tháp, liền cần khoảng không âm thoa. Dương An nhìn một chút khoảng không âm thoa, nói, ta không dùng thứ này. Lý Cường nói, Thiên Hoành lão ca, lấy Dương An thần thông, chỗ nào cần phải mượn ngoại vật? Đúng. Thiên Hoành lão ca không phải muốn về nhà thôn nhìn xem sao? Nếu như Dương An nguyện ý xuất thủ, hắn có thể mang người trực tiếp xuyên toa hư không? Về tới địa cầu, cái này, Thiên Hoành chấn kinh, thành chủ nói, thượng tiên, sau khi thành tiên, không dùng truyền tống trận, cũng có thể trong tinh không lữ hành sao? Dương An nói, tiên nhân thần thông vẫn là yếu một ít. Vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên, dù cho tiên nhân trong tinh không lữ hành, cũng cần phải mượn ngoại vật. Tiên nhân công cụ thay đi bộ gọi tinh diệu. Lý Cường nói, Dương An, cái này tinh diệu là phi thuyền sao? Dương An nói, tinh diệu tốc độ phi hành thật nhanh, không kém gì cửu tinh phi thuyền. Bất quá, tinh diệu không gian phi thường nhỏ. Phổ thông tinh diệu chỉ có thể lấy mười mấy người, như một cái phòng nhỏ. Cao cấp tinh diệu có thể lấy hơn trăm người. Lý Cường nghe vậy, có chút thất vọng. Dương An nói, tiên nhân chuyên chú vào tu tiên, sẽ không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bước đi khác biệt. Bởi vậy, bọn họ không có phi thuyền. Dương An giải nói một chút, ngẫm lại, hai tay kết ấn, thi triển linh sinh đạo lực. Đem linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thành trước thiên tàm ti. Sau đó, dùng trước thiên tàm ti dệt vải. Đợi vải dệt tốt về sau, Dương An nhất thời hưng khởi, muốn tới địa cầu lên đồng phục. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, làm ra mấy chục bộ đồng phục. Sau đó, hướng mọi người nói, đây là ta dùng linh sinh đạo lực dệt thành bảo y. Y phục này có thể để phòng ngự tiên nhân phía dưới công kích. Lý Cường tiếp nhận một bộ nam khoản đồng phục, sắc mặt cổ quái, nói, Dương An, ta cảm giác có chút nhìn quen mắt a. Dương An cười nói, ngươi không nhìn lầm, đây chính là trên địa cầu đồng phục. Ngô. Lý Cường im lặng, Thiên Lại Chi thành đệ tử lần đầu nhìn thấy đồng phục loại này kỳ dị phục trang, tràn ngập hiếu kỳ, nhao nhao tiếp nhận đồng phục. vui vẻ nói, Thượng Tiên, ngài trước chờ một chút, chúng ta đi thay quần áo. Dương An vẻn vẹn chờ mấy phút đồng hồ, Thiên lại chi thành đệ tử thì thay xong y phục. Dương An nhìn lấy thay xong y phục nữ đệ tử, trong lòng cảm thán, người lớn lên xinh đẹp cũng là tốt, vô luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Thiên lại chi thành đệ tử một lần nữa trở lại phòng tiếp khách. Lẫn nhau dò xét, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lan Hinh nói, đại sư tỷ, y phục này tốt, mặc vào dễ chịu, thi triển pháp thuật thời điểm cũng vô cùng thuận tiện. Dương An thấy mọi người đến đông đủ về sau, tiện tay vạch một cái, hư không vỡ ra. Dương An nói, tốt, đã mọi người thay xong y phục, chúng ta liền đi Huyền Băng Mắt xem một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.